Cổ Thiên Nga, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện Kim Hề nằm viện đã truyền đến tai mọi người trong vũ đoàn. Tối hôm ấy, Trần Lăng đến bệnh viện thăm cô. Kim Hề bất ngờ vì được quan tâm. Cô, Trần Lăng ngồi xuống ghế bên cạnh, ánh mắt ngang với tầm nhìn của cô. Bà hỏi, em vẫn ổn chứ? Bác sĩ chắc đã kiểm tra rồi. Không có vấn đề gì lớn đúng không? Kim Hề, vâng, không sao cả, nghỉ ngơi một thời gian là khỏe thôi ạ, vậy thì tốt rồi. Hai người vốn là người ít nói. Sau vài câu hỏi thăm, bầu không khí im lặng lại tràn về. Đến khi Hạ Tư Hành xuất hiện, sự im lặng này mới được phá vỡ. Trần Lăng đứng dậy, cô không còn gì để nói nữa. Em cứ chăm sóc bản thân cho tốt. Cô chờ em khỏe lại sớm ngày trở về vũ đoàn. Kim Hề mỉm cười. Hạ Tư Hành đi tiễn Trần Lăng. Bệnh viện về đêm hiếm khi không có tiếng còi cứu thương. Cả không gian tĩnh mịch như đang ở vùng ngoại thành. Ngọn đèn đường hình hoa sen hắt xuống một luồng ánh sáng dịu dịu. Trần Lăng khẽ thở dài. Cô chưa thấy cô gái nào mạnh mẽ hơn con bé. Cũng đâu phải là cuộc thi quan trọng gì. Vậy mà cứ một hai vác cái thân bệnh đến múa. Hạ Tư Hành gật đầu. Ra nước ngoài tiến tu là chuyện tốt. Cô ấy không muốn bỏ qua cơ hội lần này. Đúng là thế. Nhưng con bé, Trần Lăng mím môi. Dù con bé không xuất ngoại thì cũng không hề kém cỏi. Kim Hề có yêu cầu với bản thân rất cao. Rất biết tự kỷ luật bản thân. Cô từng nghĩ hồi trẻ mình đã rất chịu khó rồi. Nhưng con bé còn chăm chỉ hơn cả cô. Đây có xem như là lời khích lệ không ạ? Đương nhiên rồi. Vậy thì con nhất định phải nói lại với Kim Hề. Cô ấy vẫn luôn nghĩ cô rất nghiêm khắc. Trần Lăng phong thái đoan trang. Ngay cả khi cau mày cũng mang theo vẻ tao nhã. Cô đâu có nghiêm khắc đến nỗi ấy. Cô chắc chứ? Gió hè về đêm mang theo cảm giác hanh khô. Trần Lăng lau đi mồ hôi trên trán. Gượng gạo chuyển chủ đề. Con bé đi vội quá nên không kịp nghe điểm số cuối cùng. Lúc nãy cô cũng quên mất. Cô ấy, 98.9, là điểm cao nhất. Mọi người rất thích Kim Hề. Nhưng, đáng tiếc, đúng là đáng tiếc. Rõ ràng đã được hạng nhất. Nhưng vì lý do sức khỏe mà phải đành rút lui. Cuối tháng 6 phải xuất ngoại. Lúc ấy sức khỏe của cô không kịp hồi phục lại như ban đầu. Tất nhiên sẽ không thể xuất ngoại. Nhưng, cô đã biết rõ chuyện này không có kết quả. Vì sao nhất quyết phải làm thế? Đối với cô ấy thì chẳng còn gì để tiếc nuối cả. Ánh trăng lướt qua gương mặt Hạ Tư Hành. Anh đưa tay mở cửa xe giúp bà. Có thể nhìn thấy ý cười mỏng manh nơi đáy mắt khi anh cúi người. Cô ấy chỉ muốn chứng minh một điều. Không có ai vượt qua nổi cô ấy. Bao nhiêu đó đã đủ rồi. Công chúa Thiên Nga vẫn luôn kiêu ngạo. Cao cao tại thượng, nét mặt Trần Lăng như đã trút hết gánh nặng sau khi hiểu ra. Ngay sau đó, bà lại bật cười, ngồi vào xe, bà chợt nhớ ra một chuyện. Bèn nói với anh, con có biết hồi sáng này sau khi múa xong con bé đã nói gì không? Ánh mắt Hạ Tư Hành rời sang bà. Nói gì ạ, không lẽ cô ấy nhắc đến con? Cũng gần thế, ấn đường Hạ Tư Hành hơi nhíu lại. Trần Lăng hăng hái kể lại mọi chuyện ban sáng. Mặc dù Kim Hề mang theo vết thương biểu diễn, nhưng từng động tác của cô đều được thể hiện một cách hoàn mỹ. Đám bụi li ti bay lượn trên không trung, còn cô nhẹ nhàng nhảy múa trong tiếng nhạc du dương. Động tác của cô cũng tăng tốc hoặc thả chậm theo nhịp điệu lên xuống của khúc nhạc. Phần biểu diễn vô cùng xuất sắc, cơ thể hoàn mỹ, thậm chí quản lý biểu cảm của cô cũng rất tốt. Lúc kết màn, người vẫn chưa thỏa mãn không phải là cô, mà là một loạt ban giám khảo đang ngồi phía trước. Xin lỗi, sức khỏe em không cho phép nên có lẽ sẽ rút khỏi cuộc tuyển chọn người xuất ngoại tiến tu. Đến khi Kim Hề lên tiếng, mọi người mới hoàn hồn, không ngờ lại nhận lấy một cú đánh phủ đầu. Trần Lăng liên tục xác nhận lại, em có chắc là mình sẽ rút lui chứ? Phần biểu diễn của em đã kết thúc. Khóe môi Kim Hề khẽ nhếch lên. Nhưng cơ thể của em đã không chịu nổi nữa. Mọi người lúc này mới nhận ra. Sau khi điệu múa kết thúc, tay cô vẫn đặt trên eo.